Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1304. Chương 1304. Nước Anh phản công. Vừa nãy nửa chàng sau lúc mới bắt đầu, Kim Tiger còn đối các cầu thủ ký thác hy vọng. Hắn hy vọng trên sân cầu thủ có thể nương tựa theo cao sĩ khí, thừa thế xông lên lấy được vào bóng. Vậy chính bởi vì cái này nguyên nhân, Kim Tiger không có tùy tiện lựa chọn diện tích lớn thay người điều chỉnh. Dù sao hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có một số thời gian. Chính mình mạo muội đánh ra tất cả bài, vạn nhất có cầu thủ bị thương liền phiền toái. Nhưng là hiện tại đã qua 10 phút đồng hồ rồi, đội tuyển Anh y nguyên khó mà lấy được vào bóng. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger cũng đã không thể chờ đợi rồi. Hắn làm ra rồi cái thứ hai thay người điều chỉnh, Lingard xuống sân, Rooney ra sân. Đội tuyển Anh tiếp tục tấn công mạnh, làm trực tiếp thời gian Morris nhìn thấy sắp sẽ đăng tràng Rooney lúc, hắn lập tức hưng phấn rồi lên. Đội tuyển Anh phản công chính thức bắt đầu rồi. Kim Tiger một hơi phái ra rồi 4 tên tiền đạo ở trên sân. Bọn họ đã không có lui đường, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần rồi. Owen đi tới Rooney bên người, vỗ nhẹ nhẹ sợ hắn bả vai. Owen, cố lên. Rooney không có nói chuyện, hắn chỉ là gật gật đầu. Sau đó cùng Lingard vỗ tay về sau, nhanh chóng chạy lên rồi sân bóng. Đi tới rồi đội tuyển Pháp nửa sân, Rooney ngang đến rồi Kim Tiger chiến thuật mới nhất chỉ lệnh. Hắn thay thế rồi Lingard vị trí, thậm chí so Lingard càng tới gần cấm khu, từ số 10 tương lai đến 9 hào nửa vị trí bên trên. Mà nước Anh trận hình tuy rằng còn là 4-3-3, nhưng ở trong tiến công đã biến thành 4-2-4. Rooney ra sân về sau, đưa đến rồi hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hắn lần thứ nhất chạm bóng liền chế tạo rồi một lần cơ hội phản kích. Ngoài cấm khu nổ bắn ra kém chút mà công phá lưới bóng. Nếu như không phải Loris xuất sắc dập tắt lửa, đội tuyển Pháp liền đã khung thành khó giữ được. Đây là nước Anh phạt góc, Trippier chủ đá. Trippier phạt ra bóng vị trí cực dai, cấm khu bên trong Maguire đánh đầu đánh tới hướng rồi khung thành góc chết. Loris lần nữa phát huy xuất sắc, nhào ra rồi bóng cao su, lại là một cái phạt góc. Trippier lần thứ hai chủ đá phạt góc đến rồi trước điểm. Sterling gót chân sút gôn 10 phần tinh diệu, bất qua cấm khu tuyến trên Mendy lập công. Hắn vừa vặn đứng ở bóng cao su dây trên đường, nhẹ nhàng nung một cái, bóng cao su ra rồi đường biên ngang, lại là một cái phạt góc. Trippier lần thứ ba đứng ở bóng cao su trước, hắn lần này không có tùy tiện chủ đá, hắn nhìn lấy cấm khu bên trong nước Anh cầu thủ, âm thầm cân nhắc lấy cái này phạt góc hẳn là thế nào biến hóa. Nhưng vào lúc này, Carrick chậm rãi hướng phía Trippier chạy tới. Hắn chuẩn bị cho Trippier làm bóng. Trippier quả quyết làm rồi một cái phối hợp, đem bóng giao cho Carrick. Sau đó chính mình nhanh chóng chạy hướng đường biên ngang. Carrick làm rồi một cái chuyền bóng động tác. Phòng thủ hắn Matuidi lập tức trở lại chuẩn bị đuổi theo Trippier. Nhưng là Carrick không có chuyền bóng. Đây là đội tuyển Anh cái thứ ba phạt góc, bọn họ lần này làm rồi một cái chiến thuật phối hợp. Carrick làm tường, Trippier chạy vị, xem ra còn là Trippier chuyền bóng. Carrick làm rồi một cái động tác giả, hắn trực tiếp chuyền trong rồi. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng, bóng cao su lại nhanh lại tung bay. Là Maguire đánh đầu, bóng vào rồi. Ở tranh tài phút thứ 60 thời điểm, đội tuyển Anh rốt cục lật về rồi một bóng. Bọn họ liên tục thu được 3 cái phạt góc, rốt cục thông qua một lần chiến thuật phối hợp, làm rối loạn đội tuyển Pháp phòng thủ tiết tấu. Maguire tựa như là một cái thiết tháp đồng dạng, căn bản không người có thể địch. Hắn đánh đầu hung hăng mà nện vào rồi lưới bóng, Lori căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. 3-1, đội tuyển Anh lật về rồi một bóng. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 30 phút đồng hồ. Người Anh còn có hy vọng. Bên sân nước Anh, huấn luyện viên Tổ hưng phấn mà ôm ở một bóng. Dự bị các cầu thủ cũng đều cao giọng reo hò. Ở trên khán đài, nước Anh fan hâm mộ rốt cục nhìn thấy rồi hy vọng. Bọn họ lớn tiếng A gọi, tiếp tục ủng hộ lấy đội tuyển Anh sĩ khí. Kim Tiger hung hăng mà vung vẩy nắm đấm. Mặc dù bây giờ còn có 2 bóng chênh lệch, nhưng là hắn nhìn thấy rồi hy vọng. Chân chính hy vọng, vào bóng McGuire xông vào lưới bóng ôm lấy bóng cao su. Nhanh chóng hướng phía bản phương nửa sân chạy tới, mà trên sân nước Anh cầu thủ không có người nào chúc mừng. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc, mỗi cái người đều ở giành giật từng giây, hy vọng tranh tài nhanh lên khôi phục. Đội tuyển Pháp huấn luyện viên chỗ cái khác Desam chau mày. Hắn không nghĩ đến đội tuyển Anh có thể nhanh như vậy lật về một điểm. Bất quá lại một suy nghĩ, Desam vậy thả ngực rồi. Chi này đội tuyển Anh có thể ở giao đấu nước Đức đội vòng tứ kết bên trong. Lại hiện ra 98 năm kinh điển free kick phối hợp. Vậy bọn hắn làm ra một lần đặc sắc phạt góc phối hợp. Cũng là hợp lý. Cân nhắc đến cái này một điểm, Desam lớn tiếng hô hô hào chính mình đội viên. Phòng thủ hậu phương không nên tùy tiện lên chân. Ít cho đội tuyển Anh định vị bóng cùng phạt góc cơ hội. Lợi dụng phạm vi nhỏ nhân số trên ưu thế, khóa hín nước Anh cầu thủ. Quả nhiên, ở trong một đoạn thời gian, đội tuyển Anh tiến công tuyến lâm vào đội tuyển Pháp vây quanh bên trong. Liên tục tiến công không có kết quả. Lúc này Kim Tiger cũng ở tại chỗ bên cạnh tiếp tục điều chỉnh chiến thuật. Hắn yêu cầu Ashley Young cùng Trippier lớn mật kiến tạo, tăng cường trước trận tiến công nhân số, thu hoạch được càng nhiều sút gôn cơ hội. Cứ như vậy, đội tuyển Anh 2 tên hậu vệ biên lớn mật ép lên, trợ giúp đội bóng tiến công. Bất quá đội tuyển Anh tiến công còn không có gì khởi sắc. Đội tuyển Pháp phản kích lại tới. Lần này là Pogba đột nhiên dẫn bóng hướng về phía trước, làm rối loạn đội tuyển Anh phòng thủ tiết tấu. Hắn đột phá giữa trận, chuẩn bị nói thẳng, giết vào đội tuyển Anh nguy hiểm khu. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tên nước Anh cầu thủ từ mặt sườn giết ra. Một cước xúc ngã rồi Pogba. Trọng tài chính quả quyết thổi ngừng tranh tài. Là Henderson. Hắn xúc ngã rồi Pogba. Lần này phạm quy là ở giữa vòng phụ cận. Phạm quy vị trí 10 phần lý tưởng. Khoảng cách cấm khu khá xa. Nếu để cho Pogba lại hướng phía trước tiến lời nói, đội tuyển Anh phòng tuyến liền nguy hiểm rồi. Bất quá Henderson mặt sườn chui bóng còn là rất nguy hiểm. Tuy rằng hắn trước đụng tới rồi bóng cao su, nhưng là vậy kéo ngã rồi Pogba, cũng coi là một cái động tác nguy hiểm. Nhìn xem trọng tài chính thế nào xử phạt a. Trọng tài chính theo Henderson đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Henderson bị trọng tài chính nghiêm trọng cảnh cáo. Nước Pháp cầu thủ bất mãn hết sức. Bọn họ vây quanh trọng tài chính đòi hỏi cách nói. Pogba còn lăn lộn trên mặt đất, giống như hết sức thống khổ. Đội tuyển Pháp y ra sân, đang tiến hành kiểm tra. Trọng tài chính ra hiệu đem Pogba mang lên bên sân, đừng ảnh hưởng tiếp tục tranh tài tiến hành. Pogba vừa tới bên sân, lập tức theo người không việc gì đồng dạng đứng lên đến. Chạy trở về trên sân bóng, hắn rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian. Trên khán đài nước Anh fan hâm mộ bất mãn hết sức. Toàn trường tiếng xuýt đều là đối với Pogba đi. Pogba không thèm quan tâm. Hắn đi tới trên sân bóng, chuẩn bị chủ đá vừa nãy free kick. Pogba phạt ra free kick. Bóng cao su bị cấm khu bên trong mắc quai đỉnh rồi ra ngoài. Đội tuyển Anh tình hình nguy hiểm giải trừ. Cái này trận đấu mắc quai biểu hiện đơn giản quá xuất sắc rồi. Trong tiến công có thể đi vào bóng, lúc phòng thủ có thể giải vây,